Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 397, người xâm lăng. Ngươi là ai? Chúng ta quen biết ngươi sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu gọi ra tên của mình, Phỉ Thúy lúc này hỏi. Trừ Hồ Phách cùng Saber Trắng ở ngoài, cái khác hai đứa con nít cũng chưa từng thấy Atelier, cho nên mới hỏi như vậy. Là ngươi? Hồ Phách ngược lại là nhận ra Saber. Ai? Là người quen biết sao? Tiểu Anh, Sakura, quay đầu nhìn Hồ Phách hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Lily gật đầu một cái, lại vẫn không có buông lỏng cảnh giác nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Là muốn khai chiến sao? Tuy nói chúng ta là thế giới song song cùng một người, nhưng là bây giờ cũng là địch nhân. Nói cái gì khai chiến? Thật ra thì chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Hơn nữa vô luận như thế nào ta cũng không có khả năng xuống tay với các ngươi. Như vậy, nghĩ đến trước mắt Saber trước bảo vệ chính mình hành vi, Lily ngược lại là tin tưởng rồi. Hơn nữa đối với mình tính cách cũng ở đây giải bất quá. King Arthur tự nhiên không phải là cái loại này hèn hạ vô sỉ nhân vật. Phi thường xin lỗi, bởi vì mới vừa có một cái đáng ghét servant quấy rầy nữa chúng ta. Cho nên, không có việc gì, không có việc gì. Vân vân, Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên sững sờ. Người nói đáng ghét servant, chẳng lẽ là không sai, làm sao người biết, chẳng lẽ người cũng gặp phải. Lily nhíu mày, không kém bao nhiêu đâu. Hắn chắc là đem ngươi và ta coi thành thánh nữ Zindark. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Quả nhiên là người điên Hai cái giống nhau như đúc người đều bị hắn cho rằng là Zindark. Chẳng lẽ có hai cái Zindark sao? Tinh thần ô nhiễm quả nhiên là không thể câu thông. Nếu là Saber, ta muốn hẳn là sẽ không đối với chúng ta thế nào? Hồ Phách quay đầu nhìn Lily cười nói. Cho nên mọi người không cần cảnh giác. Hồ Phách nói không sai. Bất quá, Lily không biết là cố ý vẫn là nguyên nhân khác. Nhìn lấy Atelier thản nhiên nói. Bất kể như thế nào, chúng ta cuối cùng đều là địch nhân. Chỉ cần cuộc chiến chén thánh vẫn còn tiếp tục. Cho nên Saber, giữa chúng ta cuối cùng cũng có một trận chiến đấu. Không cần nghiêm túc như vậy đi. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Chẳng lẽ là bởi vì bất mãn với Atelier là nàng nguyên hình mới khiêu chiến? Ừ, rất có thể. Chuyện này sau này hãy nói đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Hồ Phách mấy người. Hơn nữa cũng nói không chừng. Giữa chúng ta cũng không cần chiến đấu. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu tại Saber Lily ngốc lăng thời điểm, khẽ mỉm cười. Đi thôi, Iris, ngoặc kép chấm chấm. Ừ, nhìn lấy Saber cùng bóng lưng của Irivial. Lily nhíu mày một cái. Quay đầu nhìn một cái Hồ Phách đám người. Iceberg trong pháo đài, mới vừa kết thúc ám sát RR chịu chủ nhiệm Kainert Kirisugu Emiya mang theo Hisao Maya trở lại. Bởi vì Hisao Maya cùng Kotomin Kirei ngắn ngủi giao phong để cho Kirisugu Emiya cũng không khỏi tâm tình trầm trọng, hắn có thể cảm giác được Kotomin Kirei là vì tới mình tham gia cuộc chiến chén thánh. Cũng có thể cảm giác được hắn sẽ là đại địch của mình. Tại sao? Nhìn lấy trên bầu trời đầy sao, Kirisugu Emiya thở dài nói, ta đều đã yên lặng thời gian lâu như vậy, tại sao vẫn bị để mắt tới? Cuộc chiến chén thánh, không sao, bên cạnh Irivial biết Kirisugu Emiya lo lắng, an ủi nói, Kirisugu, chúng ta đều sẽ trợ giúp ngươi, Saber cũng giống như vậy, nhất định có thể giúp ngươi đoạt được chén thánh, nói Saber. Giọng nói của Irivial một hồi, nhớ tới chuyện lúc trước, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, vẫn là lần đầu tiên sinh ra loại cảm giác này. Saber sao? Kirisugu Emiya lầm bầm, không hề nói gì. Alo, Lia, tại cách đó không xa trong bóng tối, Mộc Tiểu Tiểu vịn tường vách tường lộ ra một cái đầu. Nhìn lấy Kirisugu Emiya cùng Irivial, người bị người đầu trâu nữa nha. Lia, hắc, nhìn thấy người ta như thế ân ái bộ dáng. Lia, người liền thật sự không có chút nào ghen sao? Ghen, người đang nói đùa sao? Atelier cả giận nói, ta cùng Iris cũng không có có loại quan hệ đó. Nói đã hoàn toàn chưa nói tới cái gì ăn dấm hay không các loại. Gạt người chớ, Mộc Tiểu Tiểu che miệng, trộm cười lên, nhìn dáng vẻ của ngươi hoàn toàn không giống. Mới vừa cũng cùng Irivial rất thân mật, những thứ kia rõ ràng đều là ngươi làm thật là tốt chứ. Mộc Tiểu Tiểu ngươi tên khốn kiếp này. Atelier mắng to, nàng đã rất lâu đều không có cảm giác tức giận như vậy. Ta cũng không phải là lesbian, đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú. Atelier tự hồ là nghĩ tới chuyện gì đó không hay, cho nên ngữ khí rất là nghiêm túc, thật là không nghĩ tới. King Arthur lại có thể cũng biết lesbian à. Mộc Tiểu Tiểu lần nữa nở nụ cười. Đối với Atelier nghiêm túc cùng với hoàn toàn không thèm để ý. Hơn nữa còn nói cái gì đối với nữ nhân không có hứng thú. Ta nhưng là biết đến. Liêng ngươi có một cái bách hợp tỷ tỷ Morgan. Lại cưới cô gái xinh đẹp coi như vương hậu. Cho nên ngươi giải bày rất khó để cho ta tin phục. Ngươi, Atelier thở dài một tiếng. Cưới Guinevere chỉ là bởi vì nhân dân yêu cầu. Khi đó ta là lấy nam thân phận của người thành là vua. Cho nên, về phần Morgan tỷ tỷ, Atelier thở dài, cũng không biết nên nói như thế nào. Có thể là bởi vì nguyên nhân của Morgan, đưa đến nàng đối với bách hợp cái gì cũng không ưa. Mà lại nói tới nói lui, chỉ bất quá đều là người ác thú vị mà thôi. Atelier lắc đầu một cái. Ta cảm thấy bây giờ còn là có chuyện trọng yếu hơn. Mộc Tiểu Tiểu, bởi vì trước ngươi hành động, ta muốn Kirisugu thật giống như có chút không tín nhiệm ngươi nữa nha. Không phải là không tín nhiệm ta, là không tín nhiệm ngươi mới đúng. Mộc Tiểu Tiểu đè một cái huyệt thái dương, hai tay ôm ngực dựa vào ở trên vách tường, híp mắt nói, nha, làm ra bảo vệ những thứ khác hành động như vậy. Không được tín nhiệm cũng là đương nhiên. Ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Kirisugu Emiya nam nhân như vậy. Có lẽ theo đem ngươi gọi tới một khắc kia. Liền từ đầu đến cuối không tin đảm nhiệm qua ngươi. Hoặc có lẽ là đem ngươi trở thành một con cờ. Vô luận là Saber vẫn là những thứ khác servant. Vì mục đích của hắn đạt được chén thánh mà lợi dụng con cờ. Dù là ngươi là King Arthur, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, dĩ nhiên cũng không thể nói một phương diện lợi dụng, hai phương diện lợi dụng lẫn nhau mới đúng. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, tín nhiệm, ở bên trong cuộc chiến chén thánh, lại có mấy đôi servant cùng ngự chủ không có lợi dụng lẫn nhau, mà là hoàn toàn tín nhiệm đây. Atelier trầm mặc rất lâu, mới cười nói. Người nói thật đúng là tàn khốc à, tàn khốc sao? Có lẽ vậy, bất quá cũng là sự thật. Dù sao đây chính là chiến tranh. Chúng ta đều thân ở trong chiến tranh. Thân là King Arthur ngươi. Không thể nào không rõ ràng chiến tranh tàn khốc chứ. Đích xác, ta lại không rõ lắm. Atelier đồng ý nói. Nhưng là bị thân ở thế giới hòa bình ngươi nói ra. Luôn cảm giác rất quái dị. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hòa bình, thế giới của ta có thể không hòa bình đây. Ngoài ra, giữa chúng ta cũng là lợi dụng lẫn nhau sao? Hắc, người đang nói gì ngốc nói đây? Mộc Tiểu Tiểu nhịn không được bật cười. Đây còn phải nói, giữa chúng ta dĩ nhiên là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Ta muốn đạt được thắng lợi, người đạt được chén thánh, chính là đơn giản như vậy mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn đang nhớ chúng ta là đồng bạn hay sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thật đúng là không che giấu chút nào a. Thẳng thắn để cho ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nghe được lời như vậy, mình tuyệt đối sẽ tức giận. Mặc dù hắn không có nói sai. Nhưng là không biết tại sao. Bị Mộc Tiểu Tiểu như vậy quang minh chính đại nói ra. Chính mình lại cảm thấy rất thú vị. Hơn nữa cũng không có tức giận tâm tình. Thật là kỳ quái. Ừ, có địch nhân. Mộc Tiểu Tiểu còn muốn nói gì? Bỗng nhiên nhíu mày lại. Nhìn về phía xa xa. Cùng lúc đó Irivielle cùng Kirisugu Emiya cũng phản ứng lại. Người xâm lăng sao? Hơn nữa còn là thực lực không kém Seven. Người ngay cả thực lực đều có thể đoán được. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Xoay người đi ra ngoài. Nha, bất kể như thế nào. Bây giờ còn là đi nghênh địch đi. Dù sao hiện tại ta còn là cùng Kirisugu một phe đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.